Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3781, giải quyết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ chỉ là rất bình tĩnh lắc đầu chô dù. Về sau, hắn làm cho một thân tổn thương, vợ chồng hai người là từ đầu. Nhưng là, hắn cũng không có chút nào ảo não qua mặt. Liên Thành giọng nói ôn hòa lại kiên nghị mà nói cho hắn biết. Suy bụng ta ra bụng người. Người lúc trước dụng tâm đợi ta vợ chồng hai người, hôm nay, chính là chúng ta phản hồi, cho nên, ta vợ chồng hai người cũng thế. Nghe nói như vậy, Loan Kỵ biểu lộ có chút giật mình lo lắng. Hắn đời này tính cách quạnh quẽ cô độc, không có bao nhiêu bằng hữu, duy nhất chung đụng được đến, cũng chính là Hồ Lâm. Nhưng là, hắn tổn thương về sau, Hồ Lâm liền bị trung lập hồ ly nhất tộc cho giam lại. Bất ngờ, lạnh lùng môi mỏng câu lên một vòng đường cong. Tiếu Dung nhàn nhạt, nhưng là, như là vào đông nắng ấm, ấm áp, đoạt người nhãn cầu. Ba người nhất thời im lặng, nhưng là, bầu không khí, như là nhận thức ôn chuyện, hiểu rõ chi kỳ ở chung một dạng, một cách lạ kỳ, thế mà rất là hài hòa, không có chút nào cứng ngắc. Thẳng đến, Loan Kỵ đánh vỡ trầm mặc, đối với việc này bên ngoài sự tình, ngươi có chủ ý sao? Loan Giật là Hỏa Loan tứ quân chủ nhân. Mặc dù Mặc Liên Thành đáp ứng lại trợ giúp hắn, giữ vững Hỏa Loan tứ quân, nhưng là, Loan Kỵ có thể có câu hỏi này, chứng minh hắn tâm ý, Mặc Liên Thành không chỉ có là hỗ trợ thân phận, đồng thời, có làm ra sách lược quyền lực. Mặc Liên Thành không chút nào hàm hồ nói cho hắn biết. Có, mấy cái gia tộc người xử lý, bách tính cũng bị đuổi trở về, nhưng là, hí kịch cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên không được trò hay ở phía sau đây. Tên nào đó dương dương tự đắc mà xấu bụng cười một tiếng. Tại Loan Kỵ nhìn soi mói, Mặc Liên Thành đem hắn trong lòng kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Loan Kỵ nghe được Liên Thành đồng ý, tăng thêm đối với nàng ra ra cho tới bây giờ kiên định không thay đổi mà ủng hộ khúc đàn nhi ở bên cạnh không ngừng vỗ tay cân xong. Sự tình, liền thuận lợi như vậy, lại vui sướng mà quyết định ra đến. Lặng im một hồi, tựa hồ nhớ tới cái gì sự tình, Loan Kỵ rầu rĩ lông mày nói ra. Ta vừa gặp Loan Giật, hắn tu vi, có quan hệ cái này sự tình, Mặc Liên Thành sớm có dự định, chỉ là, một mực không có nói ra đến, lúc này, nghe Loan Kỵ hỏi, Mặc Liên Thành liền chủ động nói cho hắn biết. Loan Giật tổn thương có thể trị hết, tu vi cũng có thể khôi phục, chỉ cần dùng tới một hạt kim ô tẩy cốt đan. Lấy được cam đoan, Loan Kỵ biểu lộ buông lòng, hắn không cần nghĩ ngợi liền móc ra buổi sáng Mặc Liên Thành giao cho hắn cẩm nang. Đưa cho Mặc Liên Thành. Như thế, Loan Giật, làm phiền ngươi. Mặc Liên Thành tiếp nhận, hơi chút ước lượng, không được che đậy ngoài ý muốn. Trong này có hai hạt. Loan Kỵ nói cho hắn biết. Ngươi với ta, với Hỏa Loan tứ quân có ân, trước đó thiếu nợ ta những cái kia, đã sớm thanh toán xong, đến mức còn thừa cái này một hạt, liền xem như cảm tạ ngươi trị liệu Loan Giật tạ lễ. Hắn lời này, nói đến đường hoàng. Có kim ô tẩy cốt đan tải, bất luận cái gì thầy thuốc, muốn trị liệu Loan Giật, không khó. Nhưng là, Loan Kỵ nhưng dùng tới một hạt kim ô tẩy cốt đan làm đáp tả, rõ ràng, cái này tạ lễ quá nặng. Lười nhác suy đoán Loan Kỵ ý đồ, vừa vặn cái này là hắn cần đồ vật, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, thái độ rất tự nhiên nhận lấy. Cái kia liền đa tạ, Mặc Liên Thành cầm cẩm nang thời điểm, Loan Kỵ ánh mắt lấp lóe, sợ hắn không thu. Đợi hắn nhận lấy, Loan Kỵ cũng âm thầm buông lòng một hơi. Kim ô tẩy cốt đan là phụ thân cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm kích phụ thân ngàn dặm xa xôi đưa tới cho hắn bảo mệnh đan dược, cũng biết rõ đan dược này khó được. Chỉ là, cùng phụ thân quan hệ, mặc dù không đến mức vỡ tan, nhưng là, như thế đi xuống sợ là tương lai một ngày, bọn hắn phụ tử sẽ đối với địch mà đứng. Lấy không hai cái đan. Hắn tổng cảm thấy ngăn cách. Nhưng là Loan Giật cần dùng đến, hắn cũng không có khả năng bởi vì bản thân tư tâm, lại trả lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.